Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 526. Nữ phụ từng là nữ chính. 3. Edit: Mèo bất trị beta. Sakura trong tận thế, đồ ăn trở nên túng thiếu. Nhưng Đường Ân Nhã có vẻ ngoài là một phụ nữ yếu đuối. Trong xe có rất nhiều người bất mãn với Lưu Hạo khi cứu một người phụ nữ vô dụng như vậy. Cũng bởi vậy, sau lưng, họ tìm mọi cách nhằm vào cô ta. Mấy tên đàn ông hạ lưu từng thừa dịp Lưu Hạo ra ngoài tìm kiếm thức ăn để đùa giỡn cô ta. Đường Ân Nhã được một người đàn ông tên Trầm Ngạo Trì cựu. Vậy nên cô ta hơi động tâm với Trầm Ngạo Trì. Anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn là cách lấy được lòng phụ nữ tốt nhất. Đặc biệt là ở trong thời loạn lạc này. Dương Bách Hợp chỉ có khuôn mặt đẹp và có tâm cơ. Nhưng không có thực lực xứng tâm mà đi Trầm Ngạo Trì có thuật sử dụng đao quỷ dị. Trong đội mọi người đều sợ hắn. Ngay cả biến dị giả lực lượng Lưu Hạo cũng phải nể mặt Trầm Ngạo Trì. Bởi vậy, đương nhiên Dương Bách Hợp cảm thấy một người đàn ông như vậy xứng với mình. Trong lòng âm thầm muốn chiếm giữ tên đó. Nhưng không chờ cô động thủ, Đường Ân Nhã đã mang Đường Phi gia nhập vào chiếc xe. Đường Ân Nhã sở hữu một khuôn mặt quyến rũ thấm tận xương tủy. Người lại có tính cách hoạt bát đáng yêu. Tuy là gan cô ta nhỏ, nhưng cũng tự ép buộc bản thân cùng mọi người giết zombie. Không giống Dương Bách Hợp trước kia, chỉ làm công tác hậu cần. Dựa vào Lưu Hạo ôn nhu thân thiết, giúp hắn bưng trà dâng nước ở lại đoàn xe. Ở đoàn xe, Đường Ân Nhã cũng là người giết cương thi. Sự tương phản mãnh liệt như vậy làm cho mọi người rõ ràng nhận ra. Họ càng yêu quý càng thương tiếc cô ta. Nhân duyên khá tốt, lại thêm Đường Phi Phi miệng nhỏ ngọt ngào. Rất nhanh khiến một đôi vợ chồng già trên xe thương tiếc mẹ con bọn họ. Lại biết cô ta đi tìm chồng, cha mẹ đều mất. Không biết có phải chuyện này khiến cho đôi vợ chồng nhớ tới con gái của mình không mà họ đối với Đường Ân Nhã càng tốt hơn. Trên đường rất chăm sóc, Đường Ân Nhã ở cùng với mọi người trên xe rất tốt. Tính cách cô ta thẳng thắn thân thiện, chỉ không thích mỗi Dương Bách Hợp. Đặc biệt sau khi Dương Bách Hợp trải qua một trận cảm mạo, sau khi bị sốt cao, mấy lần cô ta muốn ra tay với Dương Bách Hợp, quan hệ giữa hai người trở nên ầm ĩ rối rắm. Mà ni bản thân Dương Bách Hợp đã là dạng người diễn kịch, nhưng Đường Ân Nhã diễn không hề kém cô. Thậm chí bên cạnh Đường Ân Nhã còn có một đứa bé cũng biết diễn kịch. Đường Phi Phi tuổi nhỏ nhưng ma mãnh, mọi người trong xe đều yêu quý tên nhóc đó. Ý của nó cũng giống với mẹ nó, thường xuyên cùng mẹ nó đối phó với Dương Bách Hợp. Thời gian dài Dương Bách Hợp thực sự ôn nhu thiện lương, không hề cáu kỉnh, nên mấy lần liền đều chịu thiệt thòi. Người trong đoàn xe càng không thích cô, cho rằng cô yếu đuối nhu nhược không có sức chiến đấu, sống cũng chỉ lãng phí lương thực, không khó. Đặc biệt trong thời đại mạng người như cỏ rác này, lòng thông cảm của mọi người không thể so với năm tháng bình yên trước kia. Bởi vậy càng nhầm vào cô. Cũng may Lưu Hạo yêu thích Dương Bách Hợp, nếu không thì sau khi cô khỏi bệnh đã sớm bị đuổi khỏi đội. Mặc dù Lưu Hạo thích Dương Bách Hợp, nhưng Dương Bách Hợp lại thích Trầm Ngạo Trì. Cô không thích người tốt tình như Lưu Hạo. Cô cho rằng anh ta khó làm nên nghiệp lớn. Ở tận thế này, tính cách của anh ta cũng không thích hợp để sinh tồn lâu dài. Mỗi lần anh ta nghĩ là nên cứu người thì cũng nên thu nhận người. Người như vậy quá yếu lòng. Trong cái thế giới người ăn thịt người này, cuối cùng anh ta cũng sẽ bị người ta ăn mất. Ở thời đại này, nếu Dương Bách Hợp muốn giữ được sự thuần khiết, muốn tiếp tục sống, cô không thể cự tuyệt Lưu Hạo. Bởi vậy một mặt cô tỏ ra không thân cận với Lưu Hạo, sau lưng lại thường xuyên ôn nhu quan tâm tới Trầm Ngạo Trì. Nhưng trong một lần vô ý, cô phát hiện Trầm Ngạo Trì thích Đường Ân Nhã, người phụ nữ mang theo đứa con bên mình. Khi biết được sự thật này, Dương Bách Hợp cảm thấy hận Đường Ân Nhã. Trong đoàn xe, hai người phụ nữ bằng mặt không bằng lòng. Mỗi lần ở trước mặt Đường Ân Nhã, Dương Bách Hợp mấy lần suýt nữa không giữ nổi mặt nạ ôn nhu hoàn mỹ của bản thân. Vốn trong lòng đã hận cô ta, nay lại phát hiện đối tượng lý tưởng trong lòng mình lại thích cô ta. Dương Bách Hợp cảm thấy không cam lòng, cô ấy bắt đầu nhắm vào Đường Ân Nhã khắp nơi. Vốn Đường Ân Nhã có cảm giác địch ý không tên, mấy lần nhầm vào cô ấy, vì giữ hình tượng hoàn mỹ nên Dương Bách Hợp đều phải ăn thiệt thòi mấy lần. Hiện tại cô ấy không có thêm kiên nhẫn nữa, nên bắt đầu ra tay với Đường Ân Nhã. Nhưng Dương Bách Hợp vừa ra tay mới phát hiện thực lực của Đường Ân Nhã không giống với biểu hiện bên ngoài của cô ta. Cô ta lại có dị năng, cô ta có được hệ không gian. Tin tức này truyền tới mọi người trong đoàn xe, mọi người vừa mừng vừa sợ. Dương Bách Hợp vốn muốn hại người, không nghĩ rằng lại để cho Đường Ân Nhã trở thành bảo bối trong đoàn xe. Hơn nữa cô ấy lại để lộ sự thật mình từng tính toán Đường Ân Nhã, nên người khác rất xem thường. Lưu Hạo lúc đầu thích cô ấy, vì thấy được bộ mặt của cô mà rất thất vọng. Trầm Ngạo Trì yêu Đường Ân Nhã thì đề nghị giết cô ấy để trừ hậu hoạn. Mọi người trong đoàn xe đều đồng ý với yêu cầu này, nhưng Đường Ân Nhã lại từ chối yêu cầu này, chỉ đuổi Dương Bách Hợp ra ngoài. Ở thời đại này, một cô gái yếu đuối không có thực lực, chỉ có khuôn mặt đẹp lại bị đuổi ra khỏi đoàn xe, rơi vào kết cục như thế nào thì có thể tưởng tượng được. Dương Bách Hợp bị một đoàn xe toàn những tên côn đồ bắt được. Cô ấy trở thành công cụ chút dục vọng cho chúng. Mỗi ngày cô bị đám đàn ông trên xe đánh đập, không có tôn nghiêm, không có đồ ăn. Mấy lần Dương Bách Hợp suýt bị người giết chết, nhưng mỗi lần cô đều nhạy bén né qua. Một cô gái như vậy trong tận thế thích ứng nhanh bắt đầu trở nên sắc sảo hơn, trầm ổn hơn, mạnh mẽ hơn. Giống như một sói hoang hung mãnh, cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn trả thù Đường Ân Nhã. Nhưng một cô gái như cô ấy ngoại trừ bị đàn ông xem như công cụ phát tiết thì không có chút tác dụng nào. Bởi vậy trong một lần zombie bị hấp dẫn đến, cô ấy bị người đẩy xuống xe. Không một ai vì một người phụ nữ là công cụ phát tiết cảm thấy đau lòng. Thậm chí cô ấy ở trong tay đám đàn ông chuyển tay mấy lần, bị người ta xem như hàng hóa để giao dịch. Bới móc, cô bị đẩy xuống bầy zombie, bị zombie làm bị thương. Vào thời khắc ấy, trong Dương Bách Hợp như bừng lên sức sống mãnh liệt. Cô chạy ra ngoài, sau đó may mắn không trở thành zombie. Ngược lại vì bị cảm nhiễm nên trở thành dị năng giả hệ lôi. Khi biết mình trở thành dị năng giả, Dương Bách Hợp mừng như điên. Cô ấy muốn trả thù những người đã từng bắt nạt mình, muốn dẫm đạp Đường Ân Nhã dưới chân. Mỗi ngày cô như con chuột tự trốn đi giết zombie, kiến tinh thạch thăng cấp dị năng. Đợi khi dị năng hệ lôi của cô tiến cấp 2 thì cô ấy đi tới căn cứ được xưng là một trong 4 căn cứ lớn đứng đầu là Đông Phương. Do Đông Phương Ly đứng đầu, là truyền nhân của thế gia quân sự, đồng thời là dị năng giả song hệ hệ tinh thần và hệ hắc ám hiếm thấy. Người này trưởng thành cao to đẹp trai, thực lực hơn người, gia thế bất phàm lại không cưới vợ. Bên người trừ một đám người thực lực mạnh mẽ theo sau, người này giữ mình trong sạch. Lúc này, Dương Bách Hợp đem mục tiêu đặt trên người Đông Phương Ly. Cô chịu khổ đủ lắm rồi, thường trải qua cảm giác chán nản, khát vọng được người ngưỡng mộ. Cô muốn đứng ở trên cao, phát hiện ra dã tâm của mình. Cô bắt đầu liều mạng thăng cấp dị năng, đi làm nhiệm vụ trong căn cứ, lấy lòng mọi người trong căn cứ. Bỏ ra một nửa thời gian, Dương Bách Hợp đem dị năng hệ lôi lên tới cấp 3. Ở trong căn cứ cũng được xem như cao thủ. Cô thành lập một nhánh dòng binh đoàn, trong căn cứ trở thành người có danh tiếng vang dội, cũng bắt đầu có thể sánh duyên bên Đông Phương Ly. Mọi người đều cho rằng cô và Đông Phương Ly sau này là một đôi. Đông Phương Ly đối với cô không lạnh không nhạt. Dương Bách Hợp mấy lần ám chỉ anh ta, thậm chí câu giận anh ta, biểu lộ thực lực cường đại của bản thân có thể cùng anh ta kề vai chiến đấu. Nhưng Đông Phương Ly vẫn thờ ơ, chỉ xem cô ấy như thủ hạ bình thường. Người bên cạnh cười nói chuyện Dương Bách Hợp, anh ta cũng không tỏ ý kiến chỉ cười. Điều này làm Dương Bách Hợp vừa hoảng hốt vừa cảm thấy có chút hy vọng, càng chủ động tích cực hơn. Nhưng vào lúc này, Đường Ân Nhã mang theo con trai cùng một đoàn người tiến vào căn cứ. Cô ta trở nên đẹp hơn trước, bản thân có dị năng hệ không gian. Con trai Đường Phi Phi của cô ta cũng là dị năng song hệ, là hệ thủy và hệ trị liệu. Bởi vậy Đường Ân Nhã càng là bảo bối trong căn cứ. Lưu Hạo đi theo cô ta và trở thành thủ hạ tử trung. Người lúc trước Dương Bách Hợp thích trầm ngạo chỉ cũng yêu thích cô ta, yên lặng thủ hộ bên người cô ta. Dương Bách Hợp nhìn thấy Đường Ân Nhã, suýt nữa sụp đổ. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, cô muốn giết chết Đường Ân Nhã. Nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện con trai Đường Ân Nhã giống hệt người nắm quyền căn cứ Đông Phương, Đông Phương Ly. Trong quá khứ, Dương Bách Hợp không đem đứa bé Đường Phi Phi này để trong lòng. Dương Bách Hợp chỉ nhìn thấy Đường Ân Nhã đẹp hơn cô, bởi vậy không để ý tới vẻ ngoài của Đường Phi Phi. Bây giờ nhìn thấy thì giật mình, cô muốn tính toán Đường Ân Nhã, kết quả cuối cùng thất bại. Bề ngoài, dị năng hệ không gian của Đường Ân Nhã cấp 2 nhưng thực sự đã đạt cấp 4. Trong thời đại như vậy, không biết cô ta làm cách nào mang theo con trai đem dị năng thăng cấp nhanh như vậy. Âm mưu của Dương Hợp sụp đổ. Hơn nữa Đông Phương Ly, người cô thầm mến lại cùng mẹ con Đường Ân Nhã đã gặp mặt. Thậm chí Đường Phi Phi còn có hỏa diễm của gia tộc Đông Phương truyền thừa. Cuối cùng chân tướng sáng tỏ, hai người họ có quan hệ cha con. Đường Phi Phi đổi tên thành Đông Phương Phi, mẹ con Đường Ân Nhã chính thức núp dưới cánh chim của Đông Phương Ly. Dương Bách Hợp bày đủ trò xấu nhưng không thực hiện được. Những người trước kia thân thiết gọi cô là chị dâu cũng bắt đầu xem thường cô, đồng thời cũng muốn giết cô. Trước kia bạn bè sùng bái cô, giờ đây phỉ nhổ cô. Đông Phương Ly đánh cô ấy trọng thương, Dương Bách Hợp bị thương nặng chạy thoát. Từ đây căn cứ Đông Phương tuyên bố trục xuất cô, đồng thời muốn tất cả các căn cứ không thể nhận cô. Cô ấy gặp phải sự truy đuổi của cả nước. Hết chương.